tốt nhất con rể, chương 1656, thật là hồng nhan bạc mệnh a, góc truyện audio.com. Người đăng, mí sỏi không hỏi ra tới, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Vũ trầm giọng nói ra, biết rõ Lăng Tiêu là cố ý dò xét hắn ý, cho nên cố ý nói đến lập lờ nước đôi. Nghe ngươi lời này ý tứ, là không hỏi ra đến rồi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu ngữ điệu vẩy một cái, hơi có chút nghiền ngẫm hỏi. Rất hiển nhiên, hắn hay là tại dùng lời dò xét Lâm Vũ. Lâm Vũ trầm ngâm một tiếng, cau mày tính toán chỉ chốc lát tiếp theo thản nhiên nói. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, mặc dù phí hết chút ít công phu, nhưng vẫn là từ bọn hắn trong miệng đã hỏi tới ta muốn hỏi tin tức. Nói cách khác ta hiện tại đã xác định Huyền Vũ thượng vị trí cụ thể. Ha ha, thật sao, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lập tức cười ha ha lên. Bện, tiếp theo bện, rất hiển nhiên, hắn đối Lâm Vũ mà nói không chút nào tin tưởng, ta không có bện ta nói là nói thật, Lâm Vũ ra vẻ bình thản nói ra, bọn hắn xác thực đã nói cho ta biết Huyền Vũ Thượng vị trí cụ thể, ta biết các ngươi cũng đang tìm Huyền Vũ Thượng người thế nhưng các ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không tìm được cho nên ta khuyên các ngươi nhanh chóng hết hy vọng. Mau để cho người một nhà triệt xuất Đông Bắc phòng ngừa vô vị tử thương. Hà Gia Vinh, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói không nên lời mỉa mai. Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi sao? Lấy ngươi thận trọng đa nghi tính cách nếu như thật tìm được Huyền Vũ Thượng, làm sao có khả năng sẽ như thế gọn gàng dứt khoát nói cho ta? Hơn nữa ngươi vừa rồi đáp lời trước đó, rõ rệt có chỗ chần chờ căn bản chính là đang suy nghĩ thế nào bện nói dối gạt ta, cho nên ngươi mà nói ta một chữ đều không tin. Xem tới Thanh Long Tượng mấy người kia cũng không biết Huyền Vũ Thượng vị trí. Lời đồn không sai, tứ đại tượng nhân căn bản không biết lẫn nhau vị trí cụ thể. Ta không có lừa ngươi, ta thực sự ve sầu vị trí cụ thể. Là một cái trấn nhỏ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bất quá hắn lúc nói chuyện thanh âm có chút suy yếu, có vẻ hơi không có sức. Có đúng không, vậy ta liền chúc ngươi sớm một chút tìm tới bọn hắn. Lăng Tiêu lơ đễnh cười nhạo một tiếng, hiển nhiên vẫn là chưa tin, tiếp theo lạnh giọng nói ra. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút năng lực lại có thể tìm tới nơi này, tìm tới 4 người bọn họ. Chỉ tiếc lần này bị ngươi vượt lên trước thế nhưng ngươi nhớ kỹ, lần sau ngươi liền không biết có vận may như thế này. Có thể thấy được hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ chính là Tinh Đấu Tông tông chủ sự tình, chỉ cho là Lâm Vũ hiểu được có quan hệ với Tinh Đấu Tông cùng tứ đại thượng tin tức tới bắt để thổ hạc bọn người. Cũng chủ yếu là vì thẩm tra Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Ngươi muốn tin hay không, dù sao ta nói là sự thật. Lâm Vũ từ tốn nói thế nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một cái đạt được mỉm cười. Hắn muốn chính là để cho Lăng Tiêu cho là hắn không có tìm được Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Bởi vì chỉ có dạng này, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu mới có thể buông lỏng cảnh giác. Làm Lâm Vũ tranh thủ đến tận khả năng nhiều thời gian đi chậm rãi tra tìm Tuyết Oa Trấn. Nếu rơi vào tay Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu biết rõ Lâm Vũ đã nắm giữ có quan hệ Huyền Vũ Thượng tin tức vậy bọn hắn hai người nhất định sẽ khẩn trương dị thường tăng lớn nhân lực cùng vật lực tìm kiếm Huyền Vũ Thượng rơi xuống, cái này đối Lâm Vũ mà nói, hiển nhiên là 10 phần không bén. Góc truyện audio.com, kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu là muốn lừa gạt chính Lăng Tiêu từ để thổ hạc bọn người trong miệng không có cái gì hỏi ra, nhưng nếu như hắn thật như vậy nói, Lăng Tiêu ngược lại sẽ đem lòng sinh nghi tất nhiên sẽ suy đoán Lâm Vũ đã từ để thổ hạc bọn người trong miệng đã hỏi tới cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức. Cho nên Lâm Vũ mới đi ngược lại con đường cũ cùng Lăng Tiêu rằng tất cả đều là lời nói thật. Thế nhưng vừa vặn bởi vì hắn như thế trực tiếp sáng tỏ thừa nhận mới khiến cho Lăng Tiêu cảm thấy hắn là đang cố ý bện nói dối. Vậy ngươi nhưng phải tăng tốc chút tốc độ, đừng còn không có tìm tới. Chính mình mệnh trước ném đi, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu ung dung nói ra, thằng danh con, đừng mẹ nó chỉ biết hiện miệng lưỡi nhanh chóng. Một bên Nghiêm Côn nghe tiếng rốt cuộc ẩn nhẫn không được mắng to một tiếng, hướng về phía điện thoại nghiêm nghị quát. Có năng lực ngươi qua đây, chúng ta mặt đối mặt đánh một trận. Lão tử không phải đem ngươi não đại nện dẹp không được. Hà Gia Vinh thủ hạ ngươi không ít đi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu nhàn nhạt châm chọc nói. Liền cái cẩu chân cũng dám nói chuyện với ta như vậy, thật là chó cậy thế chủ. Thả mẹ ngươi chó dám thúi. Nghiêm Côn lạnh giọng mắng. Hà Gia Vinh còn chưa đủ tư cách để cho lão tử làm hắn thủ hạ, lão tử cùng ngươi ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với Hà Gia Vinh. Ngươi nhớ kỹ, mạng ngươi lão tử chắc chắn phải có được. Giữa chúng ta ân oán cá nhân, ngươi là vị nào a? Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu nghe tiếng không khỏi sững sờ. chính mình không chết không thôi, cửu nhân cho tới bây giờ chỉ có Hà Gia Vinh một người a, này làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái cửu nhân. Hơn nữa đồng dạng là muốn cùng chính mình liều mạng cửu nhân, chính mình cứ như vậy nhận người hận sao? Lão tử là ngươi Nghiêm Côn gia gia, Nghiêm Côn lạnh giọng khẽ nói. Nghiêm Côn, không biết, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhớ lầm đi, nhớ lầm cái rắm, lần trước lão tử đi Trường Khánh cứu Mân Côi thời điểm, ngươi người dùng âm hiểm chiêu số để cho lão tử ăn phải cái lỗ vốn. Nghiêm Côn lạnh giọng nói ra, cho nên ta nhất định phải đem ngươi ra cho lột không được. Nguyên lai là ngươi cái này tên chọc chết tiệt. Lăng Tiêu nghe được Nghiêm Côn lời này lập tức cũng tới hỏa khí, nghiêm nghị nói ra. Con mẹ nó ngươi xen vào việc của người khác, lão tử thiết kế chị Lâm Vũ thằng danh con này, có liên quan gì tới ngươi, ngươi đi theo mù nhúng tay cái rắm. Nghiêm Côn đối Lăng Tiêu một bụng tức giận, Lăng Tiêu không phải là không đối Nghiêm Côn một bụng tức giận. Lúc trước Lăng Tiêu tốn sức khí lực mới thiết hạ một cái có thể nói hoàn mỹ kế sách dẫn dụ Lâm Vũ đi Trường Khánh, hơn nữa có niềm tin cực lớn giải quyết hết Lâm Vũ, kết quả không nghĩ tới bị cái này tên chọc chết tiệt đem hết thảy đều làm cho đập phá. Tên chọc chết tiệt, Nghiêm Côn nghe được xưng hô thế này càng thêm cuồng nổ. Nghiêm nghị quát, ngươi chờ tại ta bắt được ngươi sau đó, tất nhiên trước lột ngươi ra đầu, ngươi cũng chờ ta bắt được ngươi sau đó, cũng tất nhiên trước tiên đem ngươi hói đầu cho ngươi gọt đi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cũng không cam chịu yếu thế âm thanh lạnh lùng nói. Nghiêm Côn bị lời này tức giận có chút phát điên, thế nhưng một thời gian rồi lại hết cách, góc chuyện audio.com. Lăng Tiêu, nói nhiều như vậy vô dụng, có năng lực chúng ta tìm một chỗ chạm mặt đem ân oán giải quyết chính là. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, vừa vặn hiện tại ngươi ta đều tại lỗ đất là cái thời cơ tốt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ lên ngươi coi sao? Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cười hắc hắc nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi ta sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi thống thống khoái khoái chết. Sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Ngươi bây giờ không dám lộ diện, hẳn là, ngay tại tập luyện cái gì cái gọi là thần công. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, ra vẻ bình thản dò hỏi, thần sắc lại trong lúc đó ngưng trọng lên, hiển nhiên cũng là tại dùng lời cố ý dò xét Lăng Tiêu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Tiêu từ tốn nói, tiếp theo lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói. Đúng rồi, ta Mân Côi sư muội gần nhất đã hoàn hảo. Nghe nói nàng vẫn còn trạng thái hôn mê đúng không? Chật chật thật là hồng nhan bạc mệnh a, cách chương.